Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 757, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 757 lúc này Tần Hoài An mới quay sang nhìn Trừ Gia Mỹ, cô không muốn bàn về cái chết của Trừ Trấn Phong nên chỉ hỏi vặn lại cô Trừ, cô nói tôi ở lại nhà họ Trừ vì tôi có mưu đồ khác, xin hỏi tôi mưu đồ cái gì? Trừ Gia Mỹ không cần suy nghĩ liền nói. Đương nhiên là cô muốn lợi dụng việc anh trai tôi không còn nữa, vị trí đứng đầu nhà họ Trừ bị thiếu, nên cô để cho con trai vào làm người thừa kế nhà họ Trừ, rồi từ nay về sau mẹ hưởng phúc từ con trai chứ gì. Tần Hoài An cạn lời, trong những năm qua cái cách vu khống của Trừ Gia Mỹ thực sự không thay đổi chút nào. Cô thậm chí còn không buồn giải thích, chỉ nói một câu. Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Thấy vậy, Trừ Gia Mỹ khít mũi. Hừm, xem ra là bị tôi nói trúng tim đen, chột dạ rồi đúng không? Cô, câm miệng, Tống Cần Dung lạnh lùng hét lên, cắt ngang những lời suy đoán ác ý tiếp sau đó của cô ta. Bà ấy trừng mắt nhìn Trừ Gia Mỹ, bực bội nói. Xem cháu đang nói cái gì vậy? Cháu có biết bà và mẹ cháu đều hy vọng Thiên Nam sẽ là người thừa kế nhà họ Trừ không, nhưng Tần Hoài An chưa bao giờ đồng ý vì đứa nhỏ cả. Sao cháu lại đổi trắng thay đen, mở miệng là ăn nói hồ đồ, không biết đúng sai vậy hả? Tống Cần Dung kích động nói nhanh một lè, phải dừng lại để lấy hơi. Trừ Gia Mỹ nhân cơ hội bất mãn nói, ai biết cô ta có đang có ý diễn kịch hay không, không thể xem thường suy nghĩ của người phụ nữ này. Cô ta vừa dứt lời, một tiếng cảnh cáo tức giận từ ngoài cửa của Thiên Nam vang lên. Không được bôi nhọ chửi rủa mẹ cháu, nói xong, thằng nhỏ lao đến như một con bê điên. Trừ Gia Mỹ sửng sốt, trước khi Thiên Nam húc vào cô ta đã tự lùi lại, bị vấp giày cao gót và ngã xuống đất cái bịch. Tần Hoài An nhanh chóng dùng tay kéo Thiên Nam lại để thằng bé khỏi bị ngã. Cô thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với thằng bé, sau đó giơ tay muốn kéo Trừ Gia Mỹ dậy. Cô Trừ, tôi xin lỗi vì việc tôi sống ở đây đã khiến cô gặp rắc rối, nhưng... Thiên Nam vẫn còn nhỏ, tôi phải đồng hành cạnh nó cho đến khi nó đủ sức đảm nhận vị trí của người thừa kế nhà họ Trừ. Trừ Gia Mỹ cong môi nói, nghe ý tư cô nói kìa, còn không phải muốn dựa dẫm vào nhà chúng tôi sao? Làm bộ làm tịch, nói xong, cô ta không chút cảm kích mà hất thẳng bàn tay đang giang ra của Tần Hoài An. Ánh mắt Tần Hoài An vô tình rơi vào đầu ngón tay của cô, khế lóe lên, sau đó đưa tay trở lại như bình thường. Tống Cẩm Dung nghe câu nói của Tần Hoài An, phản ứng lại ý tứ trong lời nói của cô, lập tức rất kích động nói. Tần Hoài An, ý của cô là, cô có đồng ý để Thiên Nam làm người thừa kế của Trấn Phong rồi sao? Tần Hoài An quay lại nhìn bà cụ Trừ, ánh mắt nghiêm túc và gật đầu. Cô đã nghĩ kỹ rồi, từ gốc gác của Thiên Nam là nó là người nhà họ Trừ, và cô ấy không thể cứ giữ khư khư thằng bé cho riêng mình được. Theo thỏa thuận giữa cô và Trừ Trấn Phong, Thiên Nam vốn dĩ là nên quay về nhà họ Trừ. Bây giờ Trừ Trấn Phong không còn, không thể để đứa trẻ không cha không mẹ được. Dứt khoát là do cô làm mẹ và ở bên đứa trẻ thêm 1-2 năm, đợi khi Thiên Nam lớn hơn một chút thì cô sẽ rời đi. Cách chương.